Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 452 Thiên Thạch Trời Giáng, chương 452 Giống. Trong thời gian ngắn trưởng thành đến đỉnh thông cánh tay cự vượn pháp tướng. Chỉ là một tiếng rít gào đã đem vạn quân bia rút lên, cao mặt một bước lui về phía sau. Dung nhập pháp tương làm năng lượng trạng thái pháp tương tự chăng có được huyết nhục cao tới trăm. Trượng thông cánh tay cự vượn bắt lấy vạn quân bia một bước bước ra. Dưới chân thần thông xúc địa thành thốn đã vọt vào sinh hóa văn minh trận doanh. Vạn quân bia thật mạnh rơi trên mặt đất, nhưng là lại cử trọng nhược khinh không có phát ra một đinh điểm tiếng vang, ngay sau đó tiếp theo. Nháy mắt trừ khởi vạn quân bia. Phía trước phạm vi trăm dặm đại địa thế nhưng cùng nhau cử lên, thật giống như này một mảnh đại địa. Đã cùng toàn bộ vị diện tách ra, trong nháy mắt cùng vạn quân bia kết hợp ở bên nhau tuy hai mà một. Từ này một mảnh tách ra đại địa chung có thể nhìn đến rậm rạp tử linh trùng thú hóa vì thịt. Nát, phạm vi trăm dặm đại địa nện xuống. Toàn bộ quanh thân ngàn dặm đều có thể cảm thấy kịch liệt chấn động, còn tại hậu phương sinh hóa văn. Minh Tân Sinh, trực tiếp bị này một kích trấn áp dưới mặt đất không biết sống chết. Chờ đến vạn quân bia hợp với mặt đất lại cùng nhau bị bắt lại. Đã có thể nhìn đến tử thương thảm trọng chỉ còn lại có mười mấy sinh hóa văn Minh Tân Sinh bỏ mạng. Đào tẩu, cao mặt hung uy không giảm, lại một lần nắm lên vạn quân bia cử lên đỉnh đầu tạp hướng tiên đạo văn minh, trăm trượng cao cự vượn. Giờ đường kính trăm dặm hình vuông núi lớn. Ở đây không có người cảm thấy buồn cười. Tiền đạo văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh hai bên hiện tại nào dám chống chọi cao mặt cái. Này quái vật, chỉ là trong nháy mắt đã chạy không còn một mảnh, cao mặt theo đuổi không bỏ. Giờ vạn quân bia cùng đại địa biến thành cự sơn truy hướng khoa học kỹ thuật văn minh, đây là muốn. Nghịch thiên A, Mông Ca nhìn xem chính mình đôi tay tâm phục khẩu phục nói. Hắn vốn tưởng rằng Hoàng Kim Bỉ Mông lực lượng vô song. Không nghĩ tới lúc này đây chân chính gặp được lực lượng vô địch quái vật. Bằng vào bản thân chi lực đánh cho tàn phế sinh hóa văn minh đuổi giết hai đại văn minh đây là kiểu. Gì uy thế cao mặt sống không quá vài phút nguyên tiêu như suy tư gì nói. Thất giai sử dụng loại trình độ này lực lượng, dù cho là cảnh trong mơ thế giới cũng không có khả năng một chút đại giới đều không có. Chỉ là không biết cao mà từ lúc bắt đầu rốt cuộc là cùng sinh hóa văn minh vẫn là cùng tiên đạo. Văn minh liên thủ, liên thủ. Mông Ca kinh hô, mặt khác tiểu đội thành viên cũng nhìn về phía nguyên tiêu tràn đầy kinh nghi, rõ ràng võ đạo văn. Mình bị tam đại văn minh bước đến tuyệt cảnh, nhưng là nguyên tiêu lại nói võ đạo văn minh cùng trong đó một phương sớm đã âm thầm liên thủ. Này vô luận như thế nào đều giải thích không thông. Cũng khó trách bọn họ không tin nguyên tiêu nói, thật là liên thủ. Cao mặt hành động có hai điểm khả nghi, nguyên tiêu giải thích nói. Đầu tiên một chút là bọn họ vì cái gì lựa chọn ở chỗ này liều chết. 100 người phá vây tuyệt đối có thể chạy trốn một nửa. Như vậy bọn họ còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Cố tình tất cả mọi người thanh toàn cao mặt, làm hắn dùng đồng quy vu tận thủ pháp bùng nổ một trận chiến, tiếp theo một chút. Sinh hóa văn minh những cái đó tân sinh bị chết quá dễ dàng, mọi người đều biết. Sinh hóa văn minh nhất giỏi về trốn tránh lên sử dụng chiến thuật biển người. Bọn họ sao có thể tụ tập ở bên nhau thiếu chút nữa bị tận diệt. Nếu không phải cao mặt cùng bọn họ diễn kịch, chính là sinh hóa văn minh đã trước một bước bị tiên đạo văn minh hố, này không phải là võ đạo văn. Mình chủ động từ bỏ tranh đoạt thủ tịch sinh. Mông Ca buột miệng thốt ra kinh hô, sự thật tựa hồ chính là như vậy, nguyên tiêu híp mắt lại. Giọng nói, tiền đạo văn minh cùng sinh hóa văn minh, trong đó một bên chỉ sợ ra một cái khủng bố cường giả. Thậm chí lợi hại đến làm cao mặt đều tự nhận không địch lại trình độ. Cứ như vậy bọn họ liền có khả năng bị người này dùng ích lợi thu mua, Mông Ca gật gật đầu. Nghe đến đó hắn cũng minh bạch. Không có hoài nghi khoa học kỹ thuật văn minh, là bởi vì lúc này đây khoa học kỹ thuật văn minh liền không tính toán tranh đoạt thủ tịch sinh, đây là có lịch sử căn nguyên, Học viện thần tích nhiều thế hệ tân sinh, năm đại văn minh khoa học kỹ thuật văn minh thủ tịch sinh là ít nhất. Đây là bởi vì bọn họ ở truyền kỳ trước kia căn bản không có cũng đủ tài nguyên kiến tạo cùng khống chế truyền kỳ cấp bậc chiến hạm phát huy chân chính thực lực, trừ phi mỗi một lần xuất hiện không gian chờ cực đoan năng lượng thuộc tính năng lượng cải tạo người. Nếu không bọn họ căn bản sẽ không tranh đoạt thủ tịch sinh, lần này 6 cái năng lượng cải tạo người. Chỉ là liên thủ lợi hại, đơn độc một cái căn bản ngồi không xong thủ tịch sinh vị trí. Bọn họ từ lúc bắt đầu cũng chỉ là bày ra lực lượng. Bức bách cuối cùng người thắng cùng bọn họ ký kết cùng chung thủ tịch sinh ích lợi khế ước bọn họ. Nếu là quyết định này, tự nhiên không thể nào tìm tới võ đạo văn minh nhiều ra tới một cái chia sẻ ích lợi, vu sư chi nhãn. Nhìn quét, Nguyên Tiêu Ý bảo mọi người đi theo hắn một đường truy tung cao mặt thực mau sẽ phản phệ mà. Chết, đến lúc đó vạn quân bia hắn nhất định phải được, nơi này bảo tồn có quân hồn căn nguyên hạt giống. Bên ngoài lần lượt quân trong trận bị phá hủy chỉ là một ít năng lượng hóa thân. Được đến này đó căn nguyên hạt giống ma pháp văn minh liền nhất định sẽ không thua, một đường sở quá. Toàn bộ đại địa nơi nơi đều là sâu không thấy đáy sụp đổ thiên hố, vẫn luôn truy tung ra 300 hơn dặm. Mới xem như thấy được cao mặt bóng dáng, lúc này trong tay hắn đã chỉ còn lại có vạn quân bia. Đến nỗi bị rút lên 100 dặm đại địa đã biến mất không thấy. Trái lại xem còn đang lẩn trốn thoán na ra chiến hạm đã chỉ còn lại có 4 màu quang mang 4 điều. Cánh tay, lợi hại. Một người nhanh như vậy giết 2 cái năng lượng cải tạo người, Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán. Nói, đoàn trưởng, chúng ta động thủ sao? Càn Khôn Trụ hỏi, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Ý bảo Càn Khôn Trụ bắt đầu phong tỏa không gian, chúng ta thông qua vô định chân khuẩn loại. Thi triển dung hợp pháp thuật, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, trong tay ánh sáng nhạt chợt lóe. Dư lại 8 người đã bị thu vào nhân tạo thần quốc 5 tức sau. Trung quanh đã dày đặc không gian sương mù. Ở Càn Khôn Trụ hoảng sợ trong ánh mắt, Nguyên Tiêu đối diện mặt thoáng hiện thời gian long ảo ảnh. Chỉ là một ngụm thời gian long tức đã dùng gần như vận tốc ánh sáng tốc độ mệnh trung cao mặt chỉ. Là trong phút chốc, cao mặt bị tước đoạt 3 ngày thọ mệnh, tối cao hạn mức cao nhất cướp đoạt 10 năm thọ mệnh. Nhưng là cứ như vậy liền thật sự kết mối thù không chết không thôi. Mà 3 ngày liền gãi đúng chỗ ngứa, này đủ để trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Làm cao mặt cái này nỏ mạnh hết đà hoàn toàn vô pháp duy trì bùng nổ lực lượng thời gian long tức. Một kích, chờ đến cao mặt phản ứng lại đây lập tức xoay người nhằm phía Nguyên Tiêu, nhưng là ngay sau đó. Nguyên Tiêu chân thật lĩnh vực nội thời gian long ảo ảnh lại một lần thoáng hiện. Lấy tiêu hao sinh mệnh lực vì đại giới, cưỡng chế làm lạnh một ngày một lần sử dụng thời gian. Đạo thứ hai thời gian long tức mệnh trung cao mặt chỉ là trong phút chốc. Cao mặt đã biến mất không thấy phẳng phất không tồn tại giống nhau, nhưng là Nguyên Tiêu biết. Nhiều nhất mấy tức sau cao mặt liền sẽ lại lần nữa xuất hiện tại chỗ. Lần thứ ba thời gian long tức cưỡng chế làm lạnh, lúc này đây lại là nhắm ngay chính mình. Nguyên bản còn ở niệm chú trạng thái dung hợp pháp thuật đã cưỡng chế thi triển ra tới, hắc ám hung. Chú biển chết. Trời cao chung một chút màu đỏ đuôi quang thoáng hiện, một viên phòng nhỏ lớn nhỏ vẫn tiết thiên. Thạch, ở không gian lốc xoáy chung trống rỗng xuất hiện, thiên thạch ở không chung bị cưỡng chế thêm vào biến hình thuật. Một cây thiên thạch biến thành lửa cháy trường mâu ở trọng lực dưới tác dụng lấy mấy chục lần tốc. Độ siêu âm từ trên cao sỏ xuyên qua mà xuống, 2 tức qua đi. Cao mặt từ thời gian tuyến chung bị ném ra tới. Gãi đúng chỗ ngứa đối mặt rơi xuống lửa cháy trường mâu, pháp thuật này căn bản là suy yếu phiên bản. Thiên thạch trời giáng, nhưng là phối hợp thượng biến hình thuật uy lực liền bất thâu cấp nguyên bản nhiều ít. Dù cho là vừa mới toàn thịnh thời kỳ cao mặt cũng không nhất định có thể ngăn trở. Hiện giờ suy yếu trạng thái hạ chỉ là trong nháy mắt đã bị xé thành dập nát, đỉnh bạo liệt năng. Lượng đánh sâu vào, Nguyên Tiêu thu hồi Càn Khôn Trụ dùng hết sở hữu thời gian chi lực bao phủ quanh thân, siêu não tính. toán hảo vạn quân bia tạc toái khi trung tâm một chút bay ra phương hướng. Thuấn di hơn nữa thời gian gia tốc cuối cùng ngạnh khiêng sóng xung cướp được một cái hình vuông. Kim loại vật thể, Nguyên Tiêu cũng không dám nữa ngạnh kháng bỏ mạng Thuấn di hướng khoa học kỹ thuật văn minh bỏ. Chạy phương sắc ng.ps, cảm ơn tinh hắc, cô độc ngủ, ri 2010, ám nguyệt một đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.